Công đức ấn, chương 557, lòng ham chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bồi một hồi ra ra, trạng vạng tối thời điểm, Tô Lâm An mới rút tay ra, rón rén rời đi, vừa đóng cửa lại, quay người liền thấy Mục Cẩm Vân một bộ áo trắng ngồi tại ngưỡng cửa. Cầm trong tay một cái thanh trúc ống, trong miệng hắn còn cắn cái kia uống nước mảnh quản. Lông mày cau lại, thoạt nhìn là gặp được nan đề. Liền nàng ra ngoài, hắn đều không ngay lập tức phát hiện. Tô Lâm An đang muốn tại bên cạnh hắn ngồi xuống, liền thấy Mục Cẩm Vân dùng tay đem bên người bậc thang khẽ vuốt một chút. Xóa đi đó cũng không tồn tại cho bụi về sau. Hắn nói, ta có thể ký sinh trên người hoang chủ, đi tới ma giới tham gia Trương Thu Nguyệt kế nhiệm đại điền. Thu Hoang Hoang chủ trốn về chín cực uyên dưỡng thương, bị huyết duyên trùng ký sinh. Bây giờ ngay tại hắn trưởng khống bên trong, hắn dùng Thu Hoang Hoang chủ thân phận đi tới ma giới không khó. Nhưng có thể hay không giết chết Trương Thu Nguyệt, phá hư kế nhiệm đại điền, Mục Cẩm Vân cũng không có lượng quá lớn nắm. Thời điểm đó ma giới tổng đàn nhất định là thiên tiên buộc đẩy. Nguy cơ tứ phía. Hắn hiện tại thân thể là tái tạo, tu vi tiến giai dù nhanh, nhưng thời gian quá ngắn, trước mắt vẫn là thiên tiên sơ kỳ. Dù là thần thức cường đại, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Suy nghĩ cả ngày, cũng không nghĩ tới không có sơ hở nào phương pháp. Chỉ cần bọn họ đi tới ma giới tổng đàn, nghĩ từ đó làm một chút phá hư, đều không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn biết, Tô Lâm An sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha Tô Thừa vận mệnh. Hắn không yên lòng nàng đi. Nàng tuy mạnh, nhưng một bại lộ khí tức liền bị sét đánh. Đến lúc đó không đối cần phải địch nhân. Chính mình ngược lại trước bị đánh chết rồi. Vì vậy, hắn không thể không đi. Chỉ có thể đi vào qua đi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta ngày mai xuất phát. Mục Cẩm Vân nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chấm, hắn nhìn xem Tô Lâm An ánh mắt nói. Ta chỉ là đi xem một chút. Nếu như hoàn toàn không có cơ hội, ta sẽ từ bỏ. Không cách nào làm ra cam đoan. Không thể xác định mình có thể giúp phệ hồn ma quân đoạt lại ma quân. Hắn sẽ hết sức nỗ lực. Lại sẽ không đem mạng của mình cũng trộn vào. Dù là... Tô Lâm An đối với hắn sinh lòng oán hận. Hắn cũng phải cam đoan chính mình còn sống. Còn sống, mới có thể hầu ở bên người nàng. Người đi một mình ta không yên lòng. Tô Lâm An xoa mi tâm. Một mặt nôn nóng. Hiện tại ma giới rõ ràng là cái đầm rồng hang hồ. Bọn họ lẫn nhau thực lực chênh lệch quá lớn. Cứ như vậy xông vào rất khó giải quyết vấn đề. Cũng không biết ra ra có cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn đương giới chủ nhiều năm như vậy. Dù sao cũng phải có chút tâm phúc. Còn có một số che giấu thủ đoạn đi. Hắn cái khác phân thân đâu. Tổng không đến nỗi toàn bộ ngã xuống không còn một mống. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh còn thần trí mơ hồ. Làm không lên quá lớn trông cậy vào. Thực tế không được. Luyện chế một chút thọ nguyên đan thử một chút. Có thể kéo một chút thời gian là một chút thời gian. Mục Cẩm Vân lắc đầu. Niệm lực đã thành hắn người này trụ cột. Thật giống như tu phòng ở đánh nền tảng. Niệm lực bị đoạt tương đương căn cơ bị hủy. Gia tăng một chút thọ nguyên cũng không làm nên chuyện gì. Khẩn yếu nhất là, làm giới chủ, hắn khẳng định dùng qua tiên phẩm thọ nguyên đan. Ngươi lại luyện chế cho dù là tiên đan cũng không trồng tác dụng. Đối với thượng giới một ít tin tức, Tô Lâm An biết được không hắn nhiều. Hắn nhìn nàng ánh mắt, liền cùng xem một cái đồ ngốc đồng dạng. Nhìn nàng nháy mắt hỏi cái này hỏi cái kia bộ dạng. Không có ngày trước kiều diễm, nhìn xem ngơ ngác, gọi hắn càng cảm thấy thân cận. Trong lòng sinh ra khác cảm xúc. Giống như là có con kiến trong lòng ổ chỗ bò. Này lòng ngứa ngáy. So với lúc trước phệ tâm cổ mang cho hắn thống khổ càng khó nhịn hơn. để hắn đều khắc chế không được chính mình. Nghĩ thò tay bắt hai thanh, cái kia để hắn tu luyện ngũ hành lực lượng, tại thể nội chế tạo ngũ hành tuần hoàn đâu. Tô Lâm An kia hiểu được chính mình yên lặng hỏi thăm vấn đề đều có thể câu dẫn người ta ánh mắt cực nóng. Nàng lại tiếp tục hỏi, ngũ hành lực lượng mặc kệ là vực ngoại vẫn là tu chân giới đều tồn tại, là có thể vận dụng, chỉ là tu chân giới cũng không ngũ hành tuần hoàn vừa nói. Nếu có thể dùng ngũ hành tuần hoàn tại thể nội chế tạo nền tảng, có lẽ có thể tạo được nhất định tác dụng. Cái này ngược lại là có thể thử một lần. Hai người ngồi tại trên thềm đá thương lượng, đầu chống đỡ đầu, bất chi bất giác liền càng chịu càng gần. Cùng lúc đó, Mục Cẩm Vân tiếng hít thở cũng càng ngày càng nặng. Ta cũng đi đi, nếu không thì ta thử lại lần nữa biến thành La Bạc Miêu. Người mang theo trong người quá khứ. Tô Lâm An nói đến đây, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu quang đều bị che khuất. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Mục Cẩm Vân duỗi tay, nhẹ nhàng khoác lên đỉnh đầu nàng bên trên. Hắn lòng bàn tay linh khí phun trào, một cái kết giới xuất hiện. Cùng lúc đó, chung quanh đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa. Nàng ngồi trên bậc thang, cũng trải thật dày một tầng tuyết đọng, rõ ràng là băng thiên tuyết địa, nhưng cũng không có nửa chút lãnh ý. Hắn đưa nàng hướng trong ngực một vòng, tiếng trầm nói, ngươi đi làm cái gì? Ở chỗ này chờ đúng là ta. Ta nói ta sẽ hết sức. Hẳn là ngươi không tin ta. Chấm chấm. Nơi này là Tô Lâm An không có thi triển linh khí, cũng không có vận dụng thần thức, đột nhiên bị đẩy vào băng thiên tuyết địa bên trong. Còn có một chút kinh ngạc. Ta lĩnh ngộ thần thông chi nhất. Mục Cẩm Vân thở ra nhiệt khí mắt trần có thể thấy. Những cái kia xương trắng tại không trung hóa thành một ít tiểu động vật. Rất sống động, xương mù làm nai con, hồ điệp, mèo mèo chó chó, thậm chí còn có một cái đảo núi giáp. Vòng quanh Tô Lâm An nhảy nhảy nhót nhót, vô cùng náo nhiệt, kêu cái gì? Thượng giới tu sĩ ngộ tính cao có cơ hội lĩnh hội thần thông của mình, hình thành lĩnh vực, một cường giả còn có thể nắm giữ nhiều loại thần thông. Tỷ như phệ hồn ma quân, hắn nổi danh nhất thần thông chính là U Minh quỷ vực. Tô Lâm An nắm giữ nhật nguyệt tinh thần cùng càn khôn trận pháp, cũng đều có thể tính làm thần thông. Chỉ bất quá nàng đây là huyết mạch truyền thừa thần thông, cùng tự mình lĩnh ngộ vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Gọi Tô Lâm An, hắn nhẹ nói, tiếp lấy cúi xuống thân, dùng cái trán nhẹ nhàng đụng một cái Tô Lâm An mặt. Tiếng nói vừa ra thời điểm, băng thiên tuyết địa bên trong xuất hiện ngàn cây vạn cây hồng mai. Hồng mai chậm chậm tràn ra, theo gần tức xa, hồng mai ánh tuyết, đem đầy dãy ngân bạch đâm rách. Như hỏa như hà, liên miên bát ngát, từng cơn gió nhẹ thổi qua, điểm điểm hoa hồng theo gió khinh vũ, những cái kia sương mù sở huyễn linh vật liền vui sướng nhào hoa, lại trở thành trong tiết một cảnh. Mục Cẩm Vân nắm Tô Lâm An tay đứng lên, sau đó thò tay tại đất tuyết bên trong tiện tay chỉ tay. Đầu ngón tay hắn sở điểm phương hướng xuất hiện một tòa sinh động như thật băng điêu. Chính là Tô Lâm An bộ dáng, băng điêu đúc thành sau tại trong tiết nhẹ nhàng nhảy múa. Trên đầu ánh mặt trời chiếu sáng trên đó, phản xạ ngũ thải quang mang. Tiếp lấy còn có cầu vồng huyền không? Cái kia cầu vồng cực thấp, liền tựa như choàng tại băng điêu trên thân. Hết thảy, đều đặc biệt duy mỹ. Nhưng cảnh đẹp tuy tốt, Tô Lâm An giờ phút này tâm tình không tốt. Trong lòng nhớ ra ra cùng mấy món đại sự, căn bản không lòng dạ nào thưởng thức. Đẹp mắt sao? Mục Cẩm Vân trong mắt mỉm cười, thần sắc ôn nhu nhìn xem nàng, chờ phân phó hiện trước mặt Tô Lâm An có chút không yên lòng. Trong mắt của hắn u ám dần dần sâu, hắn cùng với nàng là khác biệt, trong mắt của hắn chỉ có nàng, vì nàng vui vẻ, vì nàng lo, mà nàng trong lòng lại giả vờ rất nhiều người. lệ khí, bất mãn. Còn có một tia ủy khuất theo nội tâm thổ nhưỡng bên trong nhảy lên đi ra. Để ánh mắt hắn càng ngày càng u ám. Nụ cười dần dần băng phong. Tô Lâm An thủ đoạn bị hắn bóp đau. Mới ý thức tới thay đổi nhỏ thái lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Gần nhất hắn biểu hiện được quá tốt. Đến mức nàng đều quên. Nam nhân ở trước mắt cố chấp lại u ám. Đẹp mắt, nàng nở nụ cười. Bình thường xuống, chúng ta chậm rãi thưởng thức. Hiện tại, chính sự quan trọng a, ngày mai ta liền xuất phát. Hắn như cũ lẳng lặng bắt lấy tay của nàng. Bàn tay lớn giống như kìm sắt đồng dạng kềm ở cổ tay của nàng. Cũng có thể làm cho nàng la bạc thân thể cảm giác được rất nhỏ đau đớn. Đủ để chứng minh, Mục Cẩm Vân giờ phút này đến cùng dùng ra bao lớn lực đạo. Ánh mắt hắn cũng hơi phiếm hồng. Tô Lâm An thầm nghĩ không tốt. Thời khắc này Mục Cẩm Vân tựa như là một cái khác đại tế ti. Hắn đối nàng có quá mức đáng sợ lòng ham chiếm hữu. Nếu không phải nàng thực lực cường đại, chỉ sợ đều sẽ bị hắn vây nhốt lồng giam. Nàng quá mức nhớ thương Gia Gia, cũng có thể làm cho hắn cảm xúc rất nhỏ mất khống chế. Người trong lòng là cái đồ biến thái. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Cách chương.